Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 126. Anh có nghi ngờ rằng dấu vân tay trên những vật thể đó là điểm đánh lạc hướng mà cô ấy cố tình tạo ra không? Đôi mắt của Tào Du lóe lên, khóe môi khẽ nhếch sau khi suy nghĩ một lúc rồi anh nói tiếp. Anh ba, có một điều nữa em chưa nói với anh trong điện thoại. Tào Du là cục trưởng cục cảnh sát, rất nhiều chuyện cũng không ngờ tới. Nếu anh ta không hoàn toàn chắc chắn, anh ta sẽ không để Nguyễn Hạo Thần lấy dấu vân tay để kiểm tra. Hừm, Hạo Thần khẽ cau mày, vẻ mặt không thay đổi, nhưng đôi mắt hơi trầm xuống. Vào thời điểm đó, khi cô ấy đang thẩm vấn Mạc Hướng Bân trong phòng thẩm vấn, cô ấy đã sử dụng bút trong phòng đó để ghi chú. Em đã sử dụng cây bút mà cô ấy dùng để kiểm tra. Dấu vân tay được lấy từ cây bút giống hệt như dấu vân tay được lấy từ các đồ vật. Lúc này, biểu cảm của Tào Du rõ ràng đã nghiêm trọng hơn. Ban đầu những điều này cần được giữ bí mật, vì vậy trong suốt cuộc gọi anh đã không nói với Nguyễn Hạo Thần. Đôi mắt của Nguyễn Hạo Thần nhanh chóng nheo lại, biểu cảm của anh hơi thay đổi. Lúc đó, khi cô ấy thẩm vấn Mạc Hướng Bân, em luôn đứng ngoài xem. Khi cô ấy lấy bút để ghi lại, em đã nhìn thấy nó bằng chính mắt mình. Không chỉ em, mà cả cảnh sát cùng thẩm vấn với cô ấy và những người khác có mặt đều đã nhìn thấy. Tào Du là cảnh sát trưởng, vì vậy điều đầu tiên anh ta nghĩ đến là làm thế nào để chứng minh điều đó, và đủ bằng chứng có thể khiến mọi việc trở nên đáng tin cậy hơn. Do đó, dấu vân tay được lấy từ cây bút đó khẳng định không sai. Cuối cùng, Tào Du đã đưa ra kết luận, cho tôi xem video giám sát cuộc thẩm vấn của cô ấy vào thời điểm đó. Mặc dù Tào Du nói cực kỳ chắc chắn và hợp lý, nhưng Nguyễn Hạo Thần vẫn nghi ngờ điều gì đó. Anh cần phải tận mắt nhìn thấy và tự mình phán đoán. Anh luôn cảm thấy mọi thứ không đơn giản, đoạn giám sát thẩm vấn của cô ấy đã bị xóa vào thời điểm đó. Không chỉ cuộc giám sát thẩm vấn của cô ấy, mà tất cả các video giám sát có cô ấy đều bị xóa. Tào Du đương nhiên hiểu ý anh ta. Trên thực tế, anh ta cũng muốn xem lại video giám sát, xem nó một lần nữa, nhưng không thể tìm ra nữa. Đôi mắt hơi híp lại của Nguyễn Hạo Thần nhướng lên, nhìn thẳng vào Tào Du. Tôi đã hỏi anh cả video này, anh cả nói thân phận của cô ấy rất đặc biệt và cần được giữ bí mật, video giám sát cũng là do anh ấy cho người xóa. Tào Du nhìn ánh mắt như muốn giết người của Nguyễn Hạo Thần mà vội vàng giải thích. Đại ca xóa, Nguyễn Hạo Thần giật mình, có chút ngạc nhiên, nhưng lại dường như không bất ngờ lắm. Trước đó khi anh gọi cho đại ca cũng có thái độ giữ bí mật thân phận cho cô. Bây giờ, vì cô anh cả đã xóa tất cả các video giám sát của đồn cảnh sát có mặt cô ấy. Mối quan hệ giữa anh ấy và cô là gì? Vâng, cô ấy là người anh cả phái đến, việc anh ấy làm như vậy cũng là bình thường. Tào Du không nghi ngờ gì về vấn đề này, hơn nữa đó là anh cả của họ, anh chắc chắn sẽ không nghi ngờ anh ấy. Thường thì, không thể nghe ra quá nhiều cảm xúc trong giọng nói của anh, cũng không nghe ra sự nghi vấn hay bất kỳ cảm xúc khác, chỉ là đôi mắt hiện lên sự tối tăm. Tào Du nhìn anh như thế, không thể không bị sốc, nhất thời không dám nói gì. Hồ sơ cô ấy lập trong phòng thẩm vấn còn không? Nguyễn Hạo Thần đột nhiên hỏi một câu. Tào Du nói cô đã lập biên bản trong cuộc thẩm vấn, anh muốn xem những gì cô ghi chép, biết đâu có thể phát hiện gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, anh cảm thấy nét chữ này cũng có thể trở thành một bước ngoặt. Anh và Tô Khiết đã ký một thỏa thuận trước khi lĩnh chứng, và thỏa thuận là cô tự tay ký. Cách chương.